Nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 25, mày lại khổ nữa. Góc truyện audio.com. Trên sân thượng, hắn kéo nó bất chấp. Nó thấy hắn rất lạ nhưng thật nó không thích hắn mạnh bạo với nó như vậy. Tới sân thượng, anh buông tôi ra, anh điên à, nó giật tay hắn ra vẻ tức giận. Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với em. Hắn cực nghiêm túc nhìn nó. Ok, nói đi, nó nói lạnh, em có nhớ em đã từng hứa sẽ không lạnh lùng với tôi không? Hắn hỏi nó, thì có, nó trả lời ngây thơ như không biết gì. Vậy tại sao mấy hôm trước em không nói chuyện với tôi? Hắn lúc này muốn hét lên, nó làm vậy hắn rất đau, rất khó chịu, tôi trước giờ vẫn vậy, đã suy nghĩ thông suốt rồi. Nó cười lạnh làm hắn càng đau hơn, vết thương sau rồi, hắn quan tâm nó, không sau vài hôm nữa sẽ lành hẳn anh yên tâm. Nó nói, vậy thì ổn rồi, còn chuyện lúc nãy em nghĩ sao mà dám cá cược như vậy? Mẹ nhỏ đó cũng là nhà thiết kế, chắc cũng quen với cái cô Anna Seri, lỡ cô ấy vì quen biết mà, hắn đang nói thì nó cắt ngang, tôi chắc chắn với anh Anna Seri là một người rất ngay thẳng. Cũng chưa ai biết mặt thật cô ta, mà biết cũng vậy, cô ấy ghét nịnh bợ lắm, tôi chắc chắn với anh tôi không thua đâu, nó nói như là Anna Seri thật, ti ti, nhưng thật là vậy mà. Làm như cô là Anna Seri, hắn nghi ngờ nhìn nó, thì là, không rồi, sao có thể, thôi đi vào lớp, nó dừng lại kịp lúc, nó quay đi định đi vào lớp, từ nay về sau không được lạnh lùng với tôi, hắn kéo dây nó lại nghiêm giọng, lúc hắn kéo nó quay lại nhìn hắn, lúc này khoảng cách hai người rất gần, mắt nhìn mắt, má nó hồng nhẹ phớt lên trên mặt, nó lúc này cực xinh làm tim hắn lỡ mất vài nhịp. Biết rồi, nó chợt tỉnh hồn chạy ngay về lớp vì nó có cảm giác rất lạ. Nhanh như gió nó chạy đi trước hắn. Hắn nhìn theo mà phải phì cười. Trong nó vẫn còn tính rất con nít. Trẻ con, tới lớp nó chạy ngay về chỗ ngồi. Mặt ửng hồng, hai nhỏ nhìn nó, bị nó liếc xéo đành quay mặt lại. Hắn vừa bước vào ánh mắt đã dán lên người nó. Nó giả vờ nằm xuống bàn ngủ. Hắn quay sang nhìn nó, em cứ giã vờ đi. Nhóc AK hắn cười nụ cười của hạnh phúc. Nó ngủ, hắn nhìn nó, cậu và anh chơi game. Còn nhỏ và cô thì chú ý nghe giảng bài. Tự nhiên hứng thú ngay bài này nên ngồi nghe. Sau tất cả cũng trở về với nhau. Nhưng phía sau đó là bi kịch đã bắt đầu. Tối đó nó ngồi trên ghế chỉnh sửa lại mẫu. Nó biết nhỏ với cô thích gì nên phải làm sao cho hai bộ đó tuyệt đẹp. Còn nó thì không quan trọng, đơn giản thôi, nó thích vậy, Miaka, mệt rồi uống sữa đi, nhỏ đưa cho nó ly sữa bổ sung năng lượng, thương mày quá, lần này tao cực kỳ hứng thú, không biết cảnh tượng lúc đó sẽ vui như thế nào, cô và nhỏ ôm bụng cười, nó cũng không nhịn được nữa rồi, để xem kịch hay, xong xuôi mọi chuyện cắt ngay hợp đồng công ty ba nhỏ. Lúc đó ba đứa nó sẽ sống không bằng chết. Nó rất vui cùng với hai nhỏ bạn càng vui hơn. Mày làm tiếp đi, tụi tao ở đây xem mày. Tụi tao giúp mày có động lực. Cô chen vô, tùy tụi mày, nó tiếp tục chỉnh sửa. Vẽ, tô, tạo hình, rất nhiều công đoạn để tạo ra một bản thiết kế hoàn chỉnh. Nhỏ và cô nhìn nó một lúc thì đi sâu vào giấc ngủ. Vậy mà nói làm động lực cho nó. Nó nhìn mà chán nản hai nhỏ bạn. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, cuối cùng cũng xong, nó hét lên làm hai nhỏ giật mình té khỏi ghế. A, trời sập má ơi, nhỏ la lớn, không núi đè, đau quá, cô hét lên, ti ti, té từ ghế xuống sao không đau. Nhỏ và cô nhìn xung quanh, cảnh vật không thay đổi, mọi thứ bình thường, chỉ có nó dựa vào ghế nhìn cảnh tượng trẻ con của hai nhỏ mà phải cố nhịn cười. Là mày, con điên kia, cô tức giận nhìn nó. Dám phá giấc ngủ ngàng vàng của tao. Mày có biết tao mơ thấy rất nhiều đồ ăn không? Nhỏ mắng nó, tụi mày mắng tao, ai biểu phòng không ngủ đòi làm động lực. Ngủ ghế rồi té đỗ tội cho tao. Mẫu thiết kế xong rồi. Ghét không cho xem, nó hậm hực dậm chân nhìn hai nhỏ. Thôi mà Mi, tao biết mày mệt lắm mà. Tại cái miệng của tao chứ có phải tại tao đâu. Thôi đi nghỉ ngơi, nhỏ nói kéo nó đi ngay lên phòng. Nó định bước vào cô lên tiếng. Bây giờ cũng đã 3 giờ. Hay là ngày mai mày ở nhà đi. Tụi tao đi học một mình cũng được. Cô nói vì biết nó đã thức từ tối tới giờ để hoàn thành mẫu thiết kế. Vậy cũng được, mai tao đi tạo mẫu ra thành 3 bộ đồ. Không có chuyện gì đừng gọi tao dậy. Nó nói xong bước vào phòng. Hai nhỏ cũng đành về phòng ngủ thôi. Mày lại khổ nữa, rồi nhỏ nghĩ. Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi. Mọi người cho Titi cái động lực đi. Đọc vui vẻ nhé, em, cách chương.